Độc thân, chương 40, cánh tay này của ngươi chém tiểu lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ pháp bước ra, Độc Nhĩ Kha không chọn hướng huyết tàn hồn mà lóe lên chặn trước mặt một tên linh tướng thượng giai. Tay trái nắm lại một quyền đánh ra, nhắm thẳng đầu tên này nện tới. Tên linh tướng thượng giai không kinh hoàng, đại đao vung lên chém thẳng lên nắm quyền Độc Nhĩ Kha. Huyết linh lực tuôn ra mạnh mẽ càng khiến cho thế đến thêm lăng lệ. Ba người còn lại bao gồm cả huyết tàn hồn lúc này cũng chuyển hướng Độc Nhĩ Kha chém tới. Phành, quyền đao va chạm, tên trung niên linh tướng thượng giai thì bị chấn cho lùi lại ba bước. Linh lực nhộn nhạo, bàn tay tê dần, sắc mặt đỏ ửng khiến cho hắn thổ ra một ngụm máu. Độc Nhĩ Kha thì bị chấn cho khựng lại. Sau đó hắn bộ pháp bước ra vừa vặn tránh thoát hai sát chiêu của một tên đại hán linh tướng đại viên mãn và sát chiêu của huyết tàn hồn, sau đó tay phải nắm lại thành quyền nện thẳng vào thế đao chém tới của tên linh tướng đại viên mãn còn lại. Một quyền này hắn sử dụng lực còn yếu hơn trước. Quyền đao va chạm, Độc Nhĩ Kha bị chấn cho bay ngược về sau mấy trượng. Cả người trên không trung thì tay trái Độc Nhĩ Kha vung lên hồi linh độc đan ném thẳng về phía tên linh tướng đại viên mãn và huyết tàn hồn. Cẩn thận, huyết tàn thương thấy Độc Nhĩ Kha ném ra mấy viên đan dược gì đó thì cảm thấy không ổn lên tiếng nhắc nhở. Hắn nhanh chóng lùi lại, huyết linh lực trào ra đề phòng. Những người khác nghe vậy thì khựng lại, chỉ kịp vận công đề phòng, đang định lùi lại thì tiếng nổ vang lên. Bùm bùm. Bốn viên hồi linh độc đan được gia trì hỏa độc công được ném ra phát nổ, tạo ra vụ nổ khủng bố bao phủ bốn người huyết tàn thương. Sức công phá của nó không dừng lại, nó quét tới đâu thì nơi đó chỉ còn lại bụi phấn. Chỉ trong chốc lát nó bao phủ phạm vi ba trượng, khiến cho cả khu khách điếm sập xuống. Cùng lúc nó sập xuống thì liên tiếp có bóng người phóng ra. Đầu tiên là một bóng vàng cùng với Độc Nhĩ Kha phóng ra khỏi cửa số vững vàng đáp xuống đường. Ngay sau đó là thân ảnh huyết tàn thương. Nhìn hắn lúc này có chút chật vật, cả người không ít vết thương máu đen rỉ ra. Hiển nhiên là bị trúng độc. Cả người hắn quần áo rách tươm, nhìn như một tên khất cái. Tiếp tới là hai lão già tu vi linh tông thượng giai phóng ra. Cả người khắp nơi đều là huyết nhục do vết cào gây ra. Tiểu lang không dùng độc nên không có thấy máu đen chảy ra. Hiển nhiên nó ỷ vào tu vi cấp 5 đại viên mãn và tốc độ vượt trội hành hạ hai tên linh tông thượng giai. Y phục hai người lành lặn hơn huyết tàn thương nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Tiếp theo là ba tên trung niên phóng ra. Nhưng khi ba tên phóng ra thì liên tiếp có hét thảm kêu lên, sau đó chỉ nhìn thấy một tên linh tướng đại viên mãn trong đó ngã xuống chết tươi. Khi chết trong mắt của hắn vẫn trợn trừng lên lộ ra vẻ khủng hoảng. Hai tên còn lại cũng không khá là bao. Khuôn mặt đen lại nhìn không chút máu, cả người đều vết thương, nơi những vết thương cũng đầy máu đen rỉ ra. Bọn chúng đau đớn liên tục kêu thảm. A, a. Tiếp đó huyết tàn hồn cũng kêu lên đau đớn, vẻ mặt không đến nỗi như hai tên kia nhưng cũng không khá hơn là bao. Hắn đau đớn cả người quặn lại. Hai mắt trợn trừng nhìn Độc Nhĩ Kha đầy kinh hoàng cầu xin. Đại nhân, là ta sai rồi. Xin ngài hãy tha mạng. Xin ngài tha mạng cho ta. Ta thề sẽ không tìm ngài báo thù, còn nguyện dâng tất cả tài nguyên cho ngài. Kính xin ngài cho ta thuốc giải độc. Bịch bịch. Sau đó nghe tiếng bịch bịch, hắn dập đầu xuống đất. Hắn thực sự quỳ xuống dập đầu với Độc Nhĩ Kha. Hai lão già kia thì bị tiểu lang xăm soi không dám hành động. Nhưng mà hai lão già đầy phẫn hận trước hành động nhục nhã của huyết tàn hồn. Một lão già trong đó quát lên. Huyết tàn hồn, ngươi thân là trưởng môn huyết đao môn vậy mà nhục nhã quỳ xuống cầu xin kẻ thù. Ngươi thật quá vô sỉ đi. Huyết tàn hồn nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn lão già phản bác nói. Đại trưởng lão, nếu như chúng ta chết thì huyết đao môn sẽ ra sao? Ngươi có suy nghĩ tới việc này chưa? Nếu ta còn sống thì huyết đao môn còn có thể tiếp tục tồn tại. Nếu như chúng ta chết đi thì lập tức kẻ thù của chúng ta sẽ bỏ đá xuống giếng đuổi cùng giết tận chúng ta. Đại trưởng lão, trong thành biên hoang này còn ít kẻ thù của chúng ta sao? không bằng chúng ta cầu xin đại nhân tha mạng, giao tất cả tài nguyên cho đại nhân. Rừng còn xanh lo gì không có củi đốt. Đại trưởng lão nghe vậy thì khuôn mặt già nua khẽ biến, nhưng mà miệng hắn vẫn nói. Ngươi chung quy chỉ là tham sống sợ chết. Ngươi làm vậy thì khác nào hủy diệt Huyết Đao môn. Sống mà cúi lủi như con chó thế vậy tha chết đi còn hơn. Huyết Tàn Thương đang muốn nói gì thì Độc Nhĩ Kha lúc này xen vào. Muốn ta tha mạng cho các ngươi cũng được thôi. Trong số ba người các ngươi chỉ có một người còn sống. Hai lão già nghe thế thì khẽ nhíu mày lại suy nghĩ ý từ trong lời nói của Độc Nhĩ Kha, thì đúng lúc này Huyết Tàn hồn phóng tới nhị trưởng lão đại đao. Quét ra chém tới yết hầu nhị trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn thấy thì đã muộn. Hắn cũng không thể kịp cứu viện nên hắn dứt khoát một đao chém về phía Huyết Tàn hồn. Xúc sinh đi chết đi. Nhất thời cái đầu của nhị trưởng lão bắn lên không trung, máu tê tung tóe bắn ra bốn phía xung quanh mặt đường gần đó. Huyết Tàn hồn chém ra một đao còn chưa kịp phát chiêu mới thì đại đao của đại trưởng lão cũng quét tới. Nhưng mà Huyết Tàn hồn cũng không đơn giản, hắn phóng ra phía trước rồi nắm lấy thi thể nhị trưởng lão xoay lại đón đỡ thế đao. Độc Nhĩ Kha và Tiểu Lang vẫn chăm chú vừa đề phòng vừa xem trận đấu. Lúc này Độc Nhĩ Kha chứng kiến đại đao của đại trưởng lão một nhát chém thành hai nửa, huyết nhục ngũ tạng phun ra, làm cho không gian mùi tanh hôi thêm sặc sụa. Nhưng đúng lúc này Độc Nhĩ Kha buông lỏng cảnh giác thì đại đao của Huyết Tàn hồn và đại trưởng lão đột nhiên chuyển hướng chém về phía hắn. Thế đến tuy rằng ác liệt, tuy bị thương thực lực chỉ phát huy nổi sáu thành, nhưng mà đang lúc Độc Nhĩ Kha buông lỏng cảnh giác và sự hợp lực của hai người thì rất nguy hiểm. Sát chiêu đến rất nhanh, đao mang ép tới cũng khiến cho máu trong người Độc Nhĩ Kha như sôi lên làm hắn phản ứng lại. Nhưng cũng đã muộn, đại đao đã chém tới cổ của hắn chỉ còn cách chưa đầy một xích. Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Tiểu Lang kịp thời cứu trợ. Độc Nhĩ Kha tuy buông lỏng cảnh giác nhưng Tiểu Lang thì không mắt thấy sát chiêu ép tới Độc Nhĩ Kha, nó không chút chậm trễ phóng lại cứu viện. Lang chảo đưa ra đánh thẳng về phía đại đao của đại trưởng lão. Nhưng một đao kia của Huyết Tàn hồn lại quá xảo diệu nên Tiểu Lang không thể đánh trúng, nhưng nó không chút do dự cả người ướn lại đưa cái lưng ra. Đón đỡ đại đao của Huyết Tàn hồn, nhất thời máu tươi bắn ra. Không Tiểu Lang, Độc Nhĩ Kha thấy Tiểu Lang thay mình đỡ chọn một đao lại còn hóa giải một đao của đại trưởng lão thì hắn giống lên. Nhìn thanh đại đao chém thẳng lên cái lưng của Tiểu Lang khiến cho nó bay ngược trở lại. Độc Nhĩ Kha vội vã nhảy lên ôm lấy thân hình của Tiểu Lang. Chỉ thấy trên lưng Tiểu Lang là một vết thương khá sâu. Máu tươi không ngừng từ đó chảy ra nhuộm đỏ cả bàn tay của Độc Nhĩ Kha. Cũng rất may Tiểu Lang là ma thú cấp 5 đại viên mãn, lại có da thịt dày và kim linh lực hộ thể nên mới thoát được một mạng. Nhưng mà nhìn lúc này Tiểu Lang rất đau đớn, cả người nó suy yếu hắn. Hai tròng mắt Độc Nhĩ Kha đỏ lên có chút ướt át. Nhưng vẻ mặt của hắn lại bình tĩnh lạ thường. Độc Nhĩ Kha nhẹ nhàng móc ra một ít đan dược chữa thương và mười mấy viên ma thú hạch cho Tiểu Lang ăn xong xuôi, hắn quay người nhìn lại phía hai tên thủ phạm đang suy yếu khuỵu xuống thở dốc kia. Độc Nhĩ Kha cúi người xuống nhặt lấy một thanh đại đao của một tên linh tướng đại viên mãn rồi từng bước tiến lại phía hai người. Vẻ mặt không chút biểu tình nhưng vẻ mặt đó đập vào trong mắt hai người kia lại như nhìn thấy tử thần vậy. Khắc khắc, tạp chủng, mạng ngươi thật lớn, thật không ngờ con xúc sinh kia lại trung thành với ngươi thế vậy. Lại còn liều mạnh đỡ cho ngươi một đao. Khụ, nhưng ngươi giết chúng ta cũng không dễ dàng đâu. Ta cho dù chết cũng phải kéo ngươi đi theo. Bỗng nhiên tiếng cuồng tiếu vang lên. Huyết Tàn hồn miệng thì cười lớn nhưng trong lòng thì dậy sóng lo sợ. Hắn hiểu bao nhiêu cái xác ở đây đều do một tay người thanh niên mặc hắc y này gây ra, nhiêu đó thì cũng nói lên người này cũng chẳng phải là loại người thiện nam tín nữ nào. Độc tính trong người càng ngày càng mạnh làm cho hắn ngày một đau đớn và suy yếu. Liên tục ho ta một ngụm máu đen, Huyết Tàn hồn càng hiểu cục diện đã đến nước này thì không thể vãn hồi được nữa. Hắn cũng không còn hy vọng người này sẽ cho hắn thuốc giải. Chỉ có liều mạng, may ra còn có con đường sống. Độc Nhĩ Kha tiến tới gần hai bọn họ cách một trượng thì nhìn lại. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn hai người nói. Đám chó điên đúng là chó điên. chó vẫn là chó không thể đối được. Hôm nay ta sẽ giết hết các ngươi, sau đó diệt luôn cả cái ổ chó của ngươi. Dứt lời hắn vung đao lên chém tới cánh tay phải của đại trưởng lão. Nhất thời một cánh tay đầy huyết nhục bay lên sau đó rơi xuống đất kèm theo tiếng hét thảm. Một đao này là vì tiểu lang. Ngươi không phải chém bằng cánh tay này hay sao? Đại trưởng lão không phải là không muốn phản kháng mà vết thương của hắn quá nặng, lại vừa nãy toàn lực phát ra đại sát chiêu làm cho linh lực toàn thân khô kiệt, cả người suy yếu nên chỉ còn cách trơ mắt nhìn đại đao độc nhĩ kha chém xuống. Đại trưởng lão ánh mắt đầy oán hận. Cả người bắt đầu vận chuyển chút linh lực còn lại chuẩn bị cho nổ đan điền tự bạo. Khắc, tiểu tử, chết, trước mặt ta còn muốn tự bạo ư? Đại trưởng lão còn chưa nói hết chữ. Đi, vừa dứt lời thì đại đao độc nhĩ kha đã chém xuống cái cổ hắn. Đầu hắn bay lên, máu tươi tung tóe bắn cả lên mặt, huyết tàn hồn làm cho hắn kinh hoàng, lại nhìn thấy cái đầu đang lăn lông lốc của đại trưởng lão. Biểu tình trên khuôn mặt vẫn là sự dữ tợn. Hai mắt trợn tròn lên, vẻ mặt còn có biểu tình không thể tin nổi. Lại có chút hối hận. Không cam lòng đan sen. Độc nhĩ kha vẫn không cảm xúc tiến tới phía huyết tàn hồn. Đại đao còn dính máu tươi kéo lê trên mặt đất để lại một vệt rạch, trên đó còn có máu tươi chảy ra. Cảnh tượng này càng làm cho huyết tàn hồn thêm khủng hoảng. Hắn liên tục lê người lùi lại phía sau. Miệng khô khốc lắp bắp nói, ngươi muốn làm gì, đừng tiến lại đây, chỉ cần ngươi tha mạng cho ta, ta sẽ dâng tất cả tài nguyên huyết đao môn cho ngươi. Ta cho ngươi thanh đại đao này. Nói rồi hắn đưa thanh đại đao này ra trước mặt độc nhĩ kha. Nó là vũ khí trung phẩm, tất cả tài nguyên của huyết đao môn ta cho ngươi hết. Chỉ cầu xin ngươi tha cho ta một mạng. Khụ khụ, cách chương.